phần tụ lậu. 1. Tất yếu Niketa. Thế nào là các pháp lậu Asawa? Có 4 lậu là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. A. Ở đây thế nào là dục lậu? Pháp nào đối với các dục có sự mong muốn, tham luyến, vui thích, ái nhiễm, luyến thương, nôn nóng, hôn mê, quyến luyến, đây được gọi là dục lậu. B. Ở đây thế nào là hữu lậu? Pháp nào đối với các hữu có sự mong muốn, tham luyến, vui thích, ái nhiễm, luyến thương, nôn nóng, hôn mê, quyến luyến, đây được gọi là hữu lậu. C. Ở đây thế nào là kiến lậu? Cho rằng đời là thường còn, hay cho rằng đời không thường còn, cho rằng đời cùng tột, hay cho rằng đời không cùng tột, vô biên, cho rằng mạng sống là thế, thân thể cũng là thế. Nguyên văn, mạng sống và thân thể là một, hay cho rằng mạng sống là khác, thân thể là khác, cho rằng Như Lai còn sau khi chết, hay cho rằng Như Lai không còn sau khi chết, cho rằng Như Lai còn và không còn sau khi chết, hay cho rằng Như Lai không còn cũng không không còn sau khi chết. Kiến như vậy là thiên kiến, kiến chấp, kiến trù lâm, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến triền chấp trước, cố chấp, thiên chấp, khinh thị, sái đường, tà đạo, tà tánh, ngoại đạo xứ, nghịch chấp, đây được gọi là kiến lậu. D. Ở đây thế nào là vô minh lậu? Sự không hiểu khổ, không hiểu tập khởi của khổ, không hiểu sự diệt của khổ, không hiểu pháp hành đưa đến sự diệt khổ, không hiểu quá khứ, không hiểu vị lai, không hiểu quá khứ vị lai, tức là những kiếp sống liên quan đến kinh nghiệm hiện tại, không hiểu các pháp duyên tánh liên quan tương sinh. Pháp nào như vậy là sự không biết, không thấy, không lĩnh hội, không liễu ngộ, không thực chứng, không thông suốt, không nhiếp thu, không thấm nhuần, không xét đoán, không phản kháng, không phản tịnh, thiếu trí, khờ khạo, không tình giác, si mê, si ám, vô minh, vô minh bọc, vô minh phối, vô minh tùy miên, vô minh xâm nhập, vô minh then chốt, si là căn bất thiện, đây được gọi là vô minh lậu. Trích yếu, thế nào là các pháp lậu? Có 4 lậu hoặc đó là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. 1. Dục lậu phát sanh trong 8 tâm khởi sanh câu hành tham, tức là tâm căn tham. Trong bản tiếng Anh chỉ nói dục lậu khởi lên trong 8 tâm căn tham. The cankers of desire for sense pleasure arises in the 8 states of consciousness rooted in. Các đoạn khác cũng cần hiểu như vậy. Hai, hữu lậu phát sanh trong 4 tâm khởi sanh câu hành tham bất tương ưng kiến. 3. Kiến lậu phát sanh trong 4 tâm khởi sanh câu hành tham tương ưng kiến. 4. Vô minh lậu phát sanh trong tất cả bất thiện tâm. Đây là các pháp lậu. Dẫn giải. Người đọc hẳn sẽ để ý thấy rằng chữ ở đây Pali là Tathā xuất hiện dưới đề mục toát yếu khi định nghĩa tứ lậu Asawa, đ Điều này nhấn mạnh đến cách dùng từ theo truyền thống kinh điển như ở trên đã đề cập, trong khi phần toán yếu đưa ra những giải thích thuộc về ngữ nghĩa, thì phần trích yếu bao trùm những hàm ý thuộc tâm lý, theo văn kinh dục lậu rút lại còn là một sự thôi thúc, mong muốn, thèm khát, thỏa mãn, vui thích trong dục, vân vân, được kích thích bởi các đối tượng của giác quan. Điều này muốn nói đến mối quan hệ chủ thể, đối tượng, một sự hấp dẫn hỗ tương vận hành một cách tự động. Có thể nói là vậy ở mọi cấp độ, dù là ngủ ngầm hay hoạt hóa. Từ Bali dùng để chỉ sự thôi thúc này là Ahusana, chấp trước hay nhiệm trước, phát xuất từ căn trói buộc. Như vậy, Kamasawa biểu thị một yếu tố tâm lý có khuynh hướng hay xu hướng nghiêng về các đối tượng của giác quan. Nói khác hơn, đó là khuynh hướng bám chặt vào, giữ chặt lấy, bị kẹt vào các trần cảnh, các căn và cảnh, bám chặt lấy nhau, là vì dục lậu tạo ra một sự thôi thúc muốn bám lấy các dục trần. Hữu lậu cũng vậy, được biểu thị bằng khuynh hướng muốn bám chắc vào, nhưng lúc này đối tượng của nó là sanh hữu hay sự tiếp tục hiện hữu. Như vậy, sự thôi thúc sống còn là bản chất của hữu lậu, gọi là thôi thúc sống còn hay bản năng, đúng theo ý nghĩa của nó là gì? Câu trả lời thực ra đã quá rõ trong phần trích yếu. Adhuthara nói rằng trong khi dục lậu khởi sanh trong tám tâm căn tham, thì hữu lậu chỉ khởi lên trong bốn tâm ly tà, cũng thuộc căn tham. Điều này hàm ý rằng bởi lẽ bốn tâm này có ngã mạn. Các tâm ly tà thường hợp với ngã mạn như động lực cơ bản, nên sự thôi thúc sống còn chủ yếu là một sự phấn đấu của tự ngã để được sống còn mà thôi. Nói khác hơn, bản ngã là động lực nằm đằng sau hữu lậu này. Kinh văn cũng nói rằng sự bám chặt vào cuộc sống này ám chỉ chung các cảnh giới. Sự ngụ ý một lần nữa cho thấy rằng cuộc sống và thế gian bên ngoài hiểu theo lối như vậy là những điều kiện bất khả phân. Chúng tùy thuộc hỗ tương lẫn nhau, ngã mạn hay ý niệm về tôi hoặc của tôi như một thực thể tách biệt thuộc về một cảnh giới nào đó. Chính cái thôi thúc ban đầu chịu trách nhiệm cho sự hiện hữu, xoay vần hay luân hồi của một cá nhân. Sự tái sanh dù trong những cảnh giới cao vời và hạnh phúc nhất của vị Phạm Thiên hay trong những thiên giới khác đều do cái ý niệm về quyền sở hữu và thuộc về, có tính cố chấp, lưu niên và có từ ban sơ này sanh ra. Vi Diệu Pháp cũng liệt kê ra ba cách ngã mạn rõ rệt, đó là Siyamana, ta đây hơn, Sadisamana, ta đây bằng, và Hinamana, ta đây thua. Bất cứ một người nào có nghiên cứu tâm lý học cũng sẽ thấy rằng đây là một sự định nghĩa về cái tôi cao cấp hơn, chính xác hơn và dễ hiểu hơn những gì mà tâm lý học hiện đại có ý muốn đưa ra với những quan niệm giới hạn của nó về mặc cảm tự tôn và tự ti. Một ý thức phân rẽ ngay từ bản chất của nó đã là lòng khát khao muốn được nhìn nhận. Và điều này không chỉ có nghĩa là ở một địa vị cao hơn, mà lắm khi ở một địa vị bằng hay thấp hơn cũng có. Một người có đầu óc phân biệt chủng tộc, một người có khuynh hướng giai cấp hoặc khuynh hướng tập thể, nuôi dưỡng tâm ngã mạn ta đây hơn của họ không chỉ với quan niệm mình là người giỏi giang hơn, mà còn như một thực thể được thiên phú, có những đặc quyền cần phải được tiếp tục tồn tại hết đời này đến đời khác và trong những cảnh giới khác. Như vậy, những yếu tố xã hội có quan hệ mật thiết với ý thức về đặc quyền đặc lợi phát sinh từ tác động ngoại giới do quan niệm về tính ưu việt cá nhân của con người. Các chính trị gia, khoa học gia và đặc biệt là những người có đầu óc cộng đồng thường đưa ra những khái niệm về một xã hội bình đẳng và tính bình đẳng của mọi loài hiển nhiên phải chịu đau khổ vì chứng bệnh ngã mạn ỷ bằng này của họ. Những thành viên của các cộng đồng thiểu số hay những giai cấp thấp thỏi bị áp bức về phương diện kinh tế và xã hội, muốn được hưởng những đặc ân khác, cũng khai thác những quyền lợi nhất định ở địa vị thấp và bị bóc lột của họ, cũng giống như một người nào đó do tàn tật, tuổi tác, phái tính, vân vân, đang cố gắng bòn rút lòng thông cảm và bi mẫn nơi kẻ khác vậy. Cho dù bản chất của ngã mạn có là gì chăng nữa, có thể là ỷ hơn, ỷ bằng, ỷ thua, thì đặc tính cơ bản của nó cũng như nhau, đó là một sự thôi thúc để được nhìn nhận. Kiến lậu cũng đã được định nghĩa một cách tỉ mỉ, với những hàm ý được giải thích rất rõ ràng, để cho mạn và tà kiến không bị lầm lẫn. Về căn bản, kiến lậu là một sự chấp chặt về tư tưởng hệ hoặc một mưu thức, đức tin, sự ám ảnh về một vài quan điểm liên quan đến các tôn giáo hoặc đến những quan điểm chính trị như chủ nghĩa này, nọ, vân vân, tạo thành mảnh đất tăng trưởng hay ổ chứa cho những định kiến tư tưởng này. Thế giới là thường hay không thường, là hữu biên hay vô biên, mạng sống và thân thể là một hay mạng sống là khác mà thân thể là khác, Như Lai có tiếp tục tồn tại sau khi Ngài diệt độ hay không? Đây là những suy đoán thuần túy siêu hình, không được hỗ trợ bởi những tính chất hiện thực. Không một người nào có thể chứng minh hay bác bỏ những vấn đề ấy, và dĩ nhiên là chúng sẽ kết thúc như một sự rèn luyện tri thức, hoặc tệ hơn, như một ý kiến võ đoán, thực tại tối hậu, tức niết bàn vượt ra ngoài bốn phạm trù lý luận, có, không, và không phải có, cũng không phải không có. Sau khi Đức Phật diệt độ, suy đoán xem Ngài có tiếp tục tồn tại hay không, hoặc Ngài vừa đồng thời tồn tại vừa không tồn tại, hoặc Ngài không phải có tồn tại cũng không phải không tồn tại đồng thời, làm cho lối tư duy đã rối mù lại còn mù mịt hơn bởi chủ nghĩa giáo điều và bảo thủ của con người. Bảo rằng Đức Phật tồn tại sau khi diệt độ chung quy lại là thường kiến. Điều này có ý nghĩa là Đức Phật vẫn còn bị kẹt trong vòng cương tỏa của tam giới và chưa thực sự thành tựu sự giải thoát. Cho dù Đức Phật có được ban cho những vinh quang của một vị trời hay thượng đế chí tôn chăng nữa, thì cái tiền đề vô lý về sự phi giải thoát và phi giác ngộ của Ngài vẫn không thể tránh khỏi được. Từ Phật Buddha, từ bản thân đã tiêu biểu cho một bậc giác ngộ và giải thoát, ngược lại bảo rằng Đức Như Lai không tồn tại, thời rơi vào đoạn kiến, tính điều nặng tính duy vật, cho rằng sau khi chết mọi thứ đều chấm dứt, rằng làm gì có những vấn đề như là nghiệp và tái sanh, hoặc sự giải thoát khỏi nghiệp và tái sanh, vân vân. Một lập trường đối nghịch hoàn toàn với quan niệm của Đạo Phật. Tương tự, đặt sự diệt độ của Đức Phật vào hai phạm trù phi lý của logic còn lại cũng sẽ xuyên tạc không kém vậy. Những quan kiến dựa trên sự suy đoán về tạo hóa, kể cả thuyết linh hồn như chúng ta đã thấy trong Kinh Tất Cả Lậu Hoặc, dưới hình thức ba thời kỳ, quá khứ, vị lai và hiện tại, ta đã có mặt, ta đã không có mặt, vân vân, ta sẽ có mặt, ta sẽ không có mặt, vân vân, ta đã có mặt, ta đang có mặt, ta đang không có mặt, vân vân, là những áp dụng hoàn toàn vô nghĩa, bắt nguồn từ sự hiểu biết lệch lạc về thực tại. Ảo kiến về tự ngã hay thân kiến là sự chấp chặt hay ám ảnh tâm lý về cá nhân tính. Mặc dầu nó có những yếu tố hơi giống như tính ích kỷ, nó không phải là ngã mạn hay tự cao tự đại gì cả. trong khi ngã mạn là một hình thức của sự khát khao muốn được nhìn nhận và khen thưởng, thì thân kiến ngược lại là một quan kiến méo mó hay xuyên tạc nảy sinh từ sự hiểu biết điên đảo, dẫn đến một mô thức đức tin, một tư tưởng hệ, phe phái, giáo phái hoặc tín ngưỡng cuồng tín. Bởi thế, đích khí tà kiến đã được Đức Phật mô tả một cách thích đáng như một rừng rậm, kiến trù lâm, một vùng hoang vu, kiến hoang địa, một ngõ cụt, một cuộc khẩu chiến, kiến hồn chiến, vân vân. Về cơ bản, đó là một tri kiến méo mó về thực tại khác hẳn với tham ái hoặc sự thỏa mãn, vân vân. Ngã mạn có yếu tố kích thích sự thèm khát, trong khi tà kiến có đặc tính của tri kiến mờ mịt và xuyên tạc, và đồng thời nhìn thực tại, đối tượng của tri kiến cũng bằng cách mờ mịt và xuyên tạc ấy, cũng giống như ảo tưởng của thị giác nhận lầm dải cát nóng bỏng thành một vùng nước xanh trong mát mẻ vậy. Trong phần trích yếu, kiến lầu đã được tóm tắt như một yếu tố phát sanh trong bốn tâm tham hợp với tà kiến. Như vậy, trong số tám tâm tham, bốn tâm tham hợp ngã mạn tạo thành môi trường sống cho hữu lậu, còn bốn tâm hợp tà kiến thì tạo thành môi trường sống cho kiến lậu, trong khi tất cả tám tâm tham này cùng nuôi dưỡng dục lậu. Vô minh lậu được xem là loại lậu hoặc trùm khắp và bám rễ sâu xa nhất trong số tứ lậu, như chúng ta đã thấy rõ qua sự định nghĩa được nêu ra trong phần trích yếu ở trên, là vô minh lậu sanh khởi trong tất cả 12 bất thiện tâm. Về cơ bản, vô minh là sự mù quáng tâm trí, vừa như sự bất tri, vừa như si mê, sự thiếu khả năng nắm bắt các thực tại của cuộc sống và thế giới xung quanh, cũng như không có khả năng hiểu biết về sự siêu việt và con đường dẫn đến trạng thái siêu việt ấy, hàm ý một sự bất lực nghiêm trọng và một cơ chế khiếm khuyết, cũng giống như sự bất lực của một người tàn tật là do tính chất khiếm khuyết của cơ thể anh ta vậy. Phương diện si mê của vô minh thể hiện ở sự hiểu sai, chấp lầm do tính chất khiếm khuyết của cơ chế tâm. Cũng giống như người tàn tật làm mọi công việc với bộ dạng vụng về và sai sót, khiến cho những việc làm của anh ta trở thành thảm bại và có khi hại đến cả bản thân của anh ta nữa. Do đó, vô minh lậu không chỉ có nghĩa là bất tri, mà còn là biết một cách sai lầm đến độ làm cho tri kiến trở thành mối nguy hiểm. Những cuộc chiến tranh, những trò bóc lột và rất nhiều những hình thức khác của tội ác và bất nhân, phần lớn đều xuất phát từ việc lạm dụng tri kiến này. Điều quan trọng cần nên biết ở đây là vô minh lậu khởi sanh trong tất cả các tâm bất thiện. Tuy nhiên, trong tám tâm tham, với tư cách là một đối tác thâm niên hơn, nó hoạt động kết hợp với dục lậu, hữu lậu và kiến lậu. Bởi lẽ những tâm căn tham có đến ba lậu hoặc phối hợp trong những mức độ khác nhau, chúng thực hiện những vai trò căn bản và trùm khắp trong dòng tương tục của luân hồi, tức là trong tiến trình sanh hữu và hệ lụy. Trong hai tâm căn sân và hai tâm căn si, vô minh là lậu hoặc duy nhất. Mặc dầu kể về số thì đơn lẻ như vậy, nhưng do tiềm lực của nó, hai tâm căn sân và hai tâm căn si này có đủ sức hủy diệt. Hai tâm căn sân được xem là cội nguồn của mọi sầu khổ trong thế gian này. Hai tâm căn si thực sự là hắc ám do tính chất tối tăm của nó. Sự phân tâm hay trào cự, do dự hoặc hoài nghi là những sản phẩm đáng ngại của tình trạng mù quáng này. Tâm thường lang thang và hay thay đổi. Sở dĩ nó phải chịu sự phân tán và lan man này là do bản chất mất cân đối và yếu đuối của nó. Bất cứ điều gì không ổn định và yếu đuối đều được xem là mất cân đối, dễ dàng đem đến bệnh hoạn và tai họa. Tình trạng mất cân đối và suy nhược này là tác phẩm của vô minh lậu. Vô minh thường được hiểu là một tình trạng tiêu cực do sự vắng mặt của tri kiến. Điều này không đúng. Thực ra vô minh là một tình trạng rất tích cực, nghĩa là nó là cái năng hoạt động. Sự chậm hiểu, ngu đần, không thức tỉnh chân lý, không có khả năng thấu suốt, không hiểu biết hay hiểu biết không thấu đáo, đây là những yếu tố năng động và tích cực. Không biết ta đã là gì trong đời quá khứ, hay không có khả năng để biết ta sẽ là gì trong tương lai, hoặc ngay cả một giờ sau là một chướng ngại thực sự. Nhờ trau dồi chánh niệm và mở mang trí tuệ, một điều kiện tích cực cao thượng hơn, ta chắc chắn có thể đoạn trừ được vô minh. Phần toát yếu định nghĩa vô minh lậu này là một chướng ngại, một nhân căn đệ và một bộc lưu. Chỉ bằng cách làm nổi bật đặc tính tích cực hay tuyệt đối của vô minh, trong ý nghĩa rằng nó thực sự hiện hữu, mặc dầu bất thiện, và rằng nó không chỉ là một nhân tố tương đối, nghĩa là nó không hiện hữu riêng một mình mà có thể thấy được nhờ sự hiện hữu của một cái gì khác. Nói khác hơn, vô minh lậu được biểu thị bằng sự kiện có sự hiện diện của hệ lụy trong vòng luân hồi, bằng sự kiện phải chịu tác động của nghiệp và tái sanh, chứ không chỉ đơn thuần bằng sự vắng mặt của giải thoát và trí tuệ.